Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 184, Thập Phá Trận 05, Giết Người Diệt Khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tín, sao lại là Thạch Tín? Chu Úy biến sắc thất kinh. Bên cạnh chính là cơm của Tạ Nam Kha, trong bát là nắm cơm kê, vốn là cơm tù phổ biến nhất trong Đại Lý Tự. Chu Úy run giọng nói, đây là từ tiểu trù phòng hậu viện mang ra, ban ngày mấy phạm nhân khác cũng ăn qua, nào có thấy ai trúng độc đâu. Ngực Tống Hoài Cẩn phập phồng kịch liệt vì giận, hắn lại nhìn mấy ngục tốt, mấy kẻ kia sắc mặt tái nhợt. Người chịu trách nhiệm đi lấy cơm vội nói, đại nhân, tiểu nhân thật không biết thế nào, trong bếp chỉ có một nồi cơm, lúc tiểu nhân đi cũng chẳng có ai trong đó, tiểu nhân thật không hạ độc. Ngục tốt gấp đến mức suýt khóc, những người còn lại cũng kinh hãi. Nơi này chính là đại lao Đại Lý Tự đó. Chu Úy lúc này liền nói, không nhất định là kẻ đi lấy cơm, có khả năng là đã có người hạ độc trong nồi trước. Hung thủ dùng loại độc chí mạng thế này, rõ ràng là muốn diệt khẩu, mà trong Đại Lý Tự chúng ta lại có gian tế một lần nữa. Nội gian lần trước còn chưa yên, nay lại xảy ra biến cố. Tống Hoài Cẩn thấp giọng nguyền rủa một tiếng, lại quát, trước tiên cứu người đã. Thích Tầm đang bắt mạch cho Tạ Nam Kha, nghe vậy liền nói, mau mang nước lạnh đến. Ngục tốt vội vàng chạy đi. Tạ Nam Kha trong cơn mê man vẫn nôn khan đau đớn, may là hắn ăn chưa nhiều, giờ nôn ra đều là mật đắng, hắn vạn lần không ngờ sẽ bị hạ độc. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế quyết tử, thế nhưng lại có kẻ vẫn muốn đoạt mạng hắn. Bụng quặn thắt đau đớn, cổ họng nóng rát, thân thể run rẩy lạnh buốt, còn có dấu hiệu tả lị. Hắn biết rõ đây đích thị là triệu chứng trúng độc Thạch Tín. Có người đang bắt mạch, có người không ngừng gọi tên hắn. Không lâu sau, nước lạnh bị rót vào miệng, hắn bị ép nuốt, rồi lại nôn ra, cứ thế lặp đi lặp lại, khổ sở vô cùng, nhưng dần dần, cơn co giật dịu bớt, thần trí hắn cũng tỉnh táo hơn vài phần. Đúng lúc đó, một trung niên nhân bước vào, bắt mạch xong thở ra nhẹ nhõm, may mà cứu kịp, mạng hẳn là giữ được, tiểu nhân sẽ lập tức kê phương thuốc. Tiếng bước chân ra vào liên tục, Tạ Nam Kha như mảnh vải rách, vô lực nằm trong vũng dơ bẩn, đôi mắt hắn vô hồn, vẫn không hiểu nổi vì sao người ta lại muốn hắn chết. Hắn vốn chẳng còn mấy ngày để sống nữa, lẽ nào kẻ đó vẫn không tin tưởng hắn? Hắn bị người ta đỡ dậy, đặt lên tấm chăn lông, có kẻ lau chùi vết bẩn trên cổ, không lâu sau lại bị ép uống thứ canh thuốc đắng chát. Hắn đờ đẫn nuốt xuống, trong mơ hồ lại nghe tiếng Tống Hoài Cẩn giận dữ quát ngoài cửa, đợi Vương Túc đến, lập tức triệu tập toàn bộ Đại Lý Tự trong chính đường. Bản quan muốn xem, kẻ nào dám to gan như vậy, không biết có ai nói gì. Tống Hoài Cẩn lại càng tức giận, hắn có tội thì tự có luật pháp xử hắn, nay mà chết trong lao, trách nhiệm thuộc về ai? Không dám tra, bản quan cứ muốn tra, xem kẻ nào to gan đến mức không sợ chết mà bán mạng cho người khác. Nghe đến đây, tim Tạ Nam Kha co thắt, bên cạnh, Thích Tầm đang đốt thuốc lạnh giọng nói, ngươi một lòng cảm tạ kẻ đứng sau, nhưng hắn lại chẳng tin tưởng ngươi, thậm chí muốn đoạt mạng ngươi, loại người đó, có đáng để ngươi bảo vệ sao? Thích Tầm đặt bát thuốc xuống, lạnh lùng tiếp, hắn đã có thể giết Lữ Diên, Tề Minh Đường để diệt khẩu, thì cũng sẽ không do dự mà xuống tay với ngươi. Từ giờ ngục thất sẽ được siết chặt canh gác, nhưng ta không chắc lao ngục Đại Lý Tự này có thể giữ ngươi được bao lâu. Nói xong, Thích Tầm xoay người rời đi. Tạ Nam Kha vẫn bất động, nằm lặng trên đất, cả đêm bận rộn cứu người. Đến khi trời sắp sáng, Chu Úy được lưu lại trong ngục canh giữ. Thích Tầm đi ra, liền thấy Tống Hoài Cẩn đứng chờ ngoài hành lang, hai người cùng đi về phía tiểu trù phòng ở hậu viện. Vào trong, Tống Hoài Cẩn nhìn quanh rồi mới khẽ hỏi, thế nào? Thích Tâm đáp, triệu chứng ban đầu của chúng độc ba đậu và thạch tín có vài phần giống nhau. Hắn vốn không am hiểu y lý, khó phân biệt được, hiện giờ hắn chưa nghi ngờ gì. Thuộc hạ thấy tâm trí hắn dường như đã dao động, nhưng vẫn chưa chịu mở miệng. Tống Hoài Cẩn nghiến chặt răng, chỉ còn lại hai ngày thôi. Hoàng đế chỉ cho có ba ngày, Tạ Nam Kha rõ ràng là nhân chứng then chốt, vậy mà cứng miệng không chịu chỉ điểm hung thủ. Hắn chẳng qua đã sớm ôm chí chết, lại thêm lòng cảm ơn với kẻ đứng sau. Nếu thứ cảm ơn này lung lay, có lẽ hắn sẽ chịu khai. Khổ hình chỉ khiến hắn càng quyết tử, mà hắn lại không vướng bận gì, chẳng có đòn bẩy nào khác. Bất đắc dĩ, Tống Hoài Cẩn mới nghĩ ra kế nghi binh. Khi hắn nói cho Thích Tầm, nàng lập tức nhớ tới độc ba đậu. Ba đậu liều nhỏ gây tả lỵ, liều lớn lại khiến họng rát, nôn mửa, co giật, thậm chí ra máu. Triệu chứng thoạt nhìn rất giống chúng thạch tín, song độc tính dễ giải, cũng không lưu hậu chứng. Ba đậu dễ kiếm, Tống Hoài Cẩn đã chuẩn bị từ buổi chiều, rồi đến lúc mọi người hạ ban liền động tay vào cơm tù. Cả ngày không cho Tạ Nam Kha ăn uống, hắn đoán đến nửa đêm đối phương sẽ chịu mở miệng, nên âm thầm chờ đợi, ngoài Chu Úy và đám ngục tốt đều không hề hay biết. Bấy giờ mới thật lòng hoảng hốt, như vậy vừa giữ được bí mật, lại khiến màn kịch càng chân thực. Tống Hoài Cẩn dặn, việc này tạm thời chỉ có ta và ngươi biết, cứ để cho mọi người cảnh giác, bề ngoài vẫn phải làm đủ. Nếu Tạ Nam Kha chịu mở miệng, ta sẽ công bố sự thật. Thích Tâm biết chuyện không dễ, nhưng vẫn vội gật đầu. Trời sáng, bá quan vẫn như thường trầu trực trước Tuyên Vũ Môn. So với cảnh hòa thuận yên bình ngày thường, hôm nay trước cửa cung lại đặc biệt ngột ngạt. Lấy Khương Văn Xương cầm đầu, nhóm lão thần tụ lại một góc, thỉnh thoảng thì thầm bàn bạc, lại đưa mắt nhìn về phía đám thế gia quyền quý do Trung Quốc Công Tôn Quân đứng đầu. Bọn trẻ tuổi xuất thân hàn môn, cùng với võ tướng quân lữ, cũng tụ một chỗ, lộ rõ ý muốn chờ thời động thủ. Vừa sang giờ Mão, bá quan đi qua Tuyên Vũ Môn tiến vào Sùng Chính Điện. Một khắc sau, Kiến Trương Đế ngự giá đến, nhưng chưa quá hai khắc đồng hồ, triều nghị đang bàn luận đã khiến ngài phẫn nộ, vùng tay áo bỏ đi. Từ khi đăng cơ hơn 5 năm, hiếm khi nào Kiến Trương Đế thất thái như vậy. Tuy người đã đi, nhưng tấu chương của quần thần vẫn ùn ùn dâng tới ngự thư phòng. Chẳng bao lâu, trên long án đã xếp thành hai chồng tấu sớ. Chồng bên trái rõ ràng cao hơn bên phải, khiến mày ngài trau chặt. Dương Khởi Phúc bước chậm một nhịp trở lại, vội khuyên, xin bệ hạ bớt giận, Khương Thượng Thư cùng các vị vốn định quỳ trước điện xin tội. Là lão nô khuyên họ quay về, xin bệ hạ chớ nổi giận, hại đến long thể. Kiến Trương Đế lạnh giọng cười, xin tội, hừ, họ đâu phải xin tội, mà là đang bức ép trẫm. Ngài vừa nói, vừa mở chồng tấu cao hơn. Lật vài bản liền quát, hay lắm, đến cả mấy vị ở công bộ cũng hùa theo Khương Văn Xương. Ngài tiếp tục lật xem, rồi càng giận dữ, ngó xem, Lữ Vân Phượng chưa về kinh, mà đám võ tướng này đã hướng về Lữ gia. Ô, còn hai phủ hầu kia, vốn giao hảo với Tề Quốc Công Phủ, hôm qua Lữ Trương và Tề Tuấn mới nhập cung, trẫm còn tận tình an ủi. Vậy mà chỉ một đêm, Lữ gia, Tề gia đã gom được từng ấy người tới bước chấm. Bọn họ muốn điều tra án mới thì thôi, còn án cũ thì có quan hệ gì đến họ? Ngài ném tấu chương xuống, lại dở tiếp, bỗng bật cười giận dữ. Mấy kẻ ngày thường câm như hến, mà giờ lại nhanh chóng chọn phe thế này. À, chấm nhớ rồi, chính là bọn vốn có hiềm khích với Chi Tôn Thị. Giờ đòi tra xét án cũ, là toan tính điều gì? còn tưởng vi của ngự sử đài, cùng lận chi hành nữa, bọn họ còn dám xông lên đầu gió. Tấu chương bị ném, Dương Khởi Phúc lại cúi người nhặt, nhưng dường như thế vẫn chưa đủ để khiến Trương Đế xả cơn giận. Ngài quay sang chồng tấu thấp hơn, vừa lật hai bản, nét mặt đang hằn giận chợt cứng đờ. Mấy năm qua, ngài trị quốc có phép tắc, triều đình trong ngoài ít khi chia rẽ, nếu không gặp biến cố, khó mà thấy rõ ranh giới các phe cánh. Nhưng lần này Phó Quyết liều lĩnh đánh cược, mọi việc lập tức sáng tỏ. Tấu chương bên trái tuy không nhiều, nhưng người dâng đều là trọng thần, phân lượng chẳng thể xem thường. Mày ngài cau chặt, cơn giận như bị chặn lại, không cách nào bộc phát. Dương Khởi Phúc nhặt tấu cuối cùng, thấy kiến Trương Đế lặng thinh, dựa lưng vào ghế, trong lòng chợt run lên, khẽ nói: "Bệ hạ bớt giận, Lâm Giang Vương bị giam, sau đó lại liên tiếp xảy ra đại án, nên các đại nhân phản ứng gay gắt, nhưng thêm vài ngày nữa, có lẽ sẽ không còn kịch liệt như hôm nay." Kiến Trương Đế dường như bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Vài ngày nữa, hừ, vài ngày nữa, chỉ e lời đồn trong thành, đến tường cung cũng ngăn không nổi. Nay U Châu còn chưa hay tin Phó Quyết bị bắt, nếu tin tức truyền tới đó, ngươi đoán sẽ ra sao?" Môi Dương Khởi Phúc run run, chẳng lẽ bọn họ không dám? Bọn họ dám. Kiến Trương Đế đột nhiên quát khẽ, lại nói: "Quân tướng Phó gia đều ở U Châu, nếu họ dám làm càn, trẫm có ngay lý do chém Phó Quyết, nhưng họ sẽ không làm vậy. Chính bởi không làm, chuyện này mới càng không thể kéo dài." Dương Khởi Phúc không dám nhiều lời, chỉ rụt rè thưa: "Bệ hạ chẳng bằng bàn cùng một vị đại nhân." Kiến Trương Đế không đáp. Dương Khởi Phúc thử dò: "Trung Quốc công?" Ánh mắt Kiến Trương Đế chậm rãi dừng trên y, ánh nhìn lạnh thấu xương. Trong lòng Dương Khởi Phúc run bắn, lập tức quỳ xuống: "Lão nô chỉ nghĩ bệ hạ vì án cũ mà phiền muộn. Đúng lúc Trung Quốc công lại không tán thành việc tra xét triệt đề." Một tiếng cười nhạt lạnh buốt. Ngay lúc ấy, một tiểu thái giám vội vã chạy vào, thấp giọng tâu: "Bệ hạ, Tây Lương nhị hoàng tử cùng hai vị sứ thần đã đến." Kiến Trương Đế thoáng bất ngờ, nhìn Dương Khởi Phúc, lão nô lập tức bước tới chỉnh lại ngự án. Chẳng bao lâu, Lý Sâm dẫn hai sứ thần Tây Lương vào điện. Hành lễ xong, Lý Sâm cười nói: "Hoàng đế bệ hạ, quốc thư phụ hoàng đã tới. Theo ý ngài, lần này vẫn muốn cầu thân với Đại Chu, kính mong hoàng đế bệ hạ ân chuẩn." Kiến Trương Đế cười mà như không. Nhị hoàng tử hẳn cũng biết, vì chọn người làm thái tử phi Tây Lương mà đã sinh ra huyết án. Trong mắt Đại Chu, đây là điểm cực hung. Hơn nữa, trẫm đã lệnh Khâm Thiên giám quan sát thiên tượng, hiện giờ chẳng phải lúc lành để kết thân hai nước. Quả thật đại án chẳng cát tường. Nhưng đáy mắt Lý Sâm thoáng hiện tia sáng, hắn nói: "Án mạng tới nay chưa phá, vốn là do kẻ xử án bất lực. Nay Lâm Giang Vương đã thành tù nhân, chuyện đó cũng chẳng bất ngờ. Hắn vốn là tội tộc, vậy mà đường hoàng che giấu thiên tử, một bước lên vương hầu, thực khiến người ta lời lẽ châm chọc, khiến Kiến Trương Đế khó chịu." Nhưng Lý Sâm chợt đổi giọng: "Nếu bệ hạ lo rằng nay không phải lúc lành kết thân, thì tại hạ có thể lưu lại kinh thành thêm một tháng, đợi vụ án Lâm Giang Vương sáng tỏ, bệ hạ định người cũng không muộn. Tây Lương thành tâm cầu thân, tiểu vương nguyện ý chờ đợi." Kiến Trương Đế hơi thẳng lưng, trầm giọng: "Chỉ e ngươi sẽ phải chờ không chỉ một tháng." Lý Sâm hơi sửng sốt: "Lâm Giang Vương phạm trọng tội, bệ hạ thế mà còn khoan dung? Hắn trấn thủ U Châu, 10 vạn binh sĩ coi hắn làm chủ, bệ hạ đã rộng lượng, hắn lại dễ sinh dị tâm. Ở Tây Lương gặp chuyện thế này, e rằng hắn chẳng sống quá 3 ngày. Hắn khẽ tặc lưỡi, vẻ kinh ngạc: "Hay là tin đồn mấy ngày nay nơi phường chợ đều thật, rằng hơn 10 năm trước, tiên chủ của Quý Quốc thực sự đã oan sát tam đại thế tộc. Ánh mắt Kiến Trương Đế chìm trầm, khóa chặt lấy Lý Sâm, tựa như nghẹt khúc xương nơi cổ, nuốt không trôi. Nhà chẳng đặng, Từ Dung chính điện bước ra, sắc mặt Lý Sâm càng thêm đắc ý, sau lưng, hai lão thần Tây Lương không nhịn được khuyên, điện hạ vẫn là quá vội, nói với Đại Chu Hoàng đế những lời ấy, chỉ e bất lợi cho việc cầu thân. Lý Sâm nhếch môi lộ nanh, thấp giọng cười khẩy, các ngươi biết gì, cầu thân bất quá chỉ là kế quyền biến. Nếu có thể khiến Lâm Giang Vương chết trong tay Đại Chu Hoàng đế, ấy mới đáng mừng rỡ. Ta vốn lo hắn chết cũng không nhận vụ án cướp ngục. Chẳng ngờ xuất thân hắn vốn đã là tử tội, trời ban cơ hội, sao ta có thể bỏ lỡ. Hai lão thần Tây Lương liếc nhau, chỉ biết thở dài, không dám tranh biện thêm. Trên triều tranh luận kịch liệt, sau khi Kiến Trương Đế vung tay áo bỏ đi, Tôn Luật lặng lẽ rời điện, hắn thẳng về Cùng Vệ Ti, đi tới đại lao giam Phó Quyết. Một ngày một đêm đã qua, trên cằm Phó Quyết rậm lên tầng râu xanh, song khí độ vẫn hiên ngang, chẳng hề có vẻ phiền muộn vì thân rơi lao ngục. Nghe tiếng bước chân, Phó Quyết ngoảnh lại, thấy Tôn Luật thần sắc trầm trọng, mà trên mặt hắn lại thoáng nét thản nhiên như đã liệu trước. Tôn Luật ra lệnh mở cửa, rồi cho bọn lính lui xuống. Vừa bước vào đã nói, ngươi dùng thủ đoạn gì lôi kéo được đám lão thần? Sáng nay, ngoài Khương Văn Sương, lại có mấy người dâng lời cho ngươi. Thêm vào Lữ gia, Tề gia âm thầm ra sức. Văn võ bá quan phần nửa dâng tấu khuyên bệ hạ tra xét cựu án, khiến bệ hạ giận dữ bỏ cả chính điện. Phó Quyết chẳng hề bất ngờ, chỉ đáp, thật ra ta nào có dùng thủ đoạn gì, triều cục vốn đã như vậy, chẳng phải năm xưa cũng thế. Tôn Luật cau mày, năm xưa ba nhà các ngươi sụp đổ, trong đó cũng là vì đảng tranh, nay ngươi muốn dựa vào thế ấy mà bức ép bệ hạ điều tra lại ư? Phó Quyết không phủ nhận. Tôn Luật hạ giọng nặng nề, nhưng ngươi nghĩ quá đơn giản. Hôm nay các đại thần dâng tấu, phần nhiều chỉ là thử do, không ai vì cựu án mà liều chết dâng sớ, chịu mất quan lộc, chỉ cần bệ hạ không gật đầu, nhiều lắm vài ngày nữa, quá nửa sẽ xoay chiều. Nghe vậy, Phó Quyết lại gật đầu, xong cất lời, xem ra ngươi vẫn chưa tra ra gì. Tôn Luật nheo mắt khó chịu, Phó Quyết lại nói, triều cục biến hóa rốt cuộc cũng chỉ là ngoại lực. Nếu Đại Lý Tự và Cùng Vệ Ti không tìm ra chứng cứ, chẳng thể ép hung thủ lộ mặt, quả là khó. Nhưng có một điều chắc chắn, chỉ cần ta còn bị giam nơi đại lao Cùng Vệ Ti một ngày, chuyện này sẽ không dễ khép lại. Rõ ràng là tù nhân, mà lời hắn lại giống như kẻ đang thao túng cục diện. Tôn Luật lạnh giọng, ngươi tưởng bệ hạ thật sự không dám giết ngươi? Khóe môi Phó Quyết khẽ nhếch, thần sắc như đang nói, chính là không dám. Tôn Luật càng thêm khó coi, ngươi dựa vào cái gì mà tin chắc thế? Phó Quyết trầm ngâm giây lát, rồi nói chậm rãi, có lẽ dựa vào quyết tâm xả bỏ tất cả. Nếu đến thế mà còn đổi không lấy được cơ hội xét lại cựu án, thì năm xưa ta thà phản loạn còn hơn. Nghe đến đây, Tôn Luật vô thức siết chặt tay, xương khớp kêu răng rắc, ngươi thật từng nảy ý phản nghịch. Phó Quyết phất nhẹ vạt áo, xoay lưng, ngẩng nhìn qua song khí cửa sổ, ánh dương giờ tị rọi xuống vai hắn, rực rỡ mà lạnh lùng. Phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu, cùng toàn bộ Ninh gia 43 mạng, lại thêm thanh danh trăm năm, đều chết oan uổng, nợ máu ngập trời. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Tim Tôn Luật thoáng run, hắn nhớ tới những ngày Tôn Lăng mất tích, chính mình hận không thể lật tung cả kinh thành, chỉ nghe tin nàng có thể bị hãm hại, hắn đã muốn xé xác kẻ thù. Nỗi đau ấy đã đủ như khoan tim, Vậy mà nếu cả nhà đều bị Oan giết, nếu là hắn, e đã sớm phản rồi. Hàm răng cắn chặt, hắn không nói lời nào, nhưng Phó Quyết lại như đã đoán được, khẽ cười mỉa một nụ cười chua chát, cười hắn chưa từng nếm thống khổ, nên mới dễ dàng nói ra những lời chất vấn cao thượng. Tôn Luật nghẹt ứ trong ngực, song chợt nghĩ tới điều gì, hắn bỗng trầm giọng u ám. Ngươi chưa phàn, lại còn quay về kinh nắm hình bộ, nay lấy thân chứng đạo, ngoài kia hẳn có kẻ đang lo lắng cho ngươi chứ. Phó Quyết nghiêng mắt nhìn hắn. Tôn Luật tiếp, với tính ngươi, tên tiểu nhị ở Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang ắt vẫn còn sống. Hắn hiện ở đâu? Ánh mắt Phó Quyết thoáng tối lại, muốn nói gì đó, rồi lại mím chặt môi. Thấy thế, Tôn Luật mới hả ra, khẽ cười lạnh, xoay người bỏ đi. Hắn vốn tưởng Phó Quyết sẽ mở miệng hỏi, song cho đến khi bước ra khỏi hành lang u tối, cũng chẳng nghe hắn nói lấy nửa lời. Trong lòng Tôn Luật hơi hụt hẫng, nhưng chẳng để phí thời gian. Vừa ra khỏi đại lao, hắn liền gặp Hàn Việt đi tới. Chỉ huy sứ, cha được rồi. Tôn Luật dừng bước, Hàn Việt vội báo, người của chúng ta tới thiếu phủ giám, tìm một công công ở trước nhuộm ti tên Điền Vạn Xuân hỏi thăm. Hắn ta ở đó nhiều năm, quả nhiên biết tên Hồ Trường Minh, người này năm xưa vì tham ô bạc trong nội phủ mà bị kết tội. Vốn đáng chết, nhưng khi ấy Thái Hậu niệm tình hắn là tâm phúc của nhị hoàng tử, đã ra mặt cầu xin, giữ lại mạng hắn, chúng ta lại tra trong tội sách của Thận Hình Ti, hiện hắn còn đang bị giam trong đại lao Thận Hình Ti. Tôn Luật lập tức nhíu mày, ngoái nhìn cửa ngục âm u lạnh lẽo, đã là tâm phúc của nhị hoàng tử, hắn tất biết được điều gì. Chúng ta đến Thận Hình Ti một chuyến, Hàn Việt vội nói, có cần bẩm báo bệ hạ trước không? Tôn Luật lắc đầu, gặp bệ hạ chỉ e kinh động, rắn còn chưa đánh đã bị chấn động, trước tiên phải trực tiếp gặp người. Hàn Việt nuốt khan một cái, biết chuyến đi này vốn không hợp quy củ, nhưng Tôn Luật đã hạ quyết tâm, sải bước đi thẳng khỏi cùng vệ ti. Hắn đành vội vàng theo sau. Thận Hình Ti nằm ở tây bắc hậu cung, vốn là nơi trừng trị cung nữ thái giám phạm trọng tội, ai bước chân vào, hiếm kẻ còn sống để ra. Chốn này quanh năm vắng bóng quý chủ, nên khi Tôn Luật dẫn người tới, lũ thái giám canh giữ đều hoảng hốt. Tôn Luật nói thẳng, phụng chỉ tra án, ta muốn gặp một tử tù tên Hồ Trường Minh. Đám thái giám nhìn nhau, tuy không thấy hắn mang thánh chỉ, nhưng cùng vệ ti vốn là mắt tai hoàng đế, chẳng ai dám hỏi nhiều. Thái giám cầm đầu vội vâng lệnh, ngấm ngầm ra hiệu cho đồng bọn, rồi cung kính dẫn đường xuống ngục. Đại lao Thận Hình Ti còn tối tăm ẩm thấp hơn cả ngục ngoài. Người bị giam không nhiều, kẻ còn sống sót qua nhiều năm đều do từng được quý nhân mở miệng bảo hộ. Người cầm đèn lồng dẫn họ đi men theo hành lang sâu hun hút. Hồi lâu sau mới dừng trước một gian phòng giam. Hắn chỉ vào bóng người co rút trong góc, khẽ nói, đại nhân, chính là Hồ Trường Minh. Kẻ kia lưng còng, gầy trơ xương, tóc rối bết bẩn che lấp mặt, tựa như hòa lẫn vào bóng tối. Nghe có tiếng người, hắn phản ứng trì trệ, mãi sau mới ngẩng đầu, rồi bò lết ra mép song sắt, trong cổ họng khò khè khó rõ. Thái giám canh ngục nói, lâu năm không giao tiếp, nay đã nói năng không trôi chảy, đại nhân muốn hỏi gì, xin cứ hỏi. Sau song sát, nửa khuôn mặt hốc hác hiện ra, đôi mắt đục ngầu nhìn Tôn Luật, ánh nhìn hoang mang. Tôn Luật chăm chú quan sát một hồi, rồi ra lệnh, các người lui xuống. Bọn tiểu thái giám không dám trái lời, vội vàng để lại đèn lồng rồi lặng lẽ lui đi. Tôn Luật đưa tay nhấc đèn, ngồi xổm xuống đối diện, lạnh lẽo nói, Hồ Trường Minh, ngươi còn nhớ nhị hoàng tử Triệu Dạ chăng? Hồ Trường Minh ngẩn người hồi lâu, mới, a, một tiếng, mơ hồ đáp, điện hạ. Tôn Luật tiếp, Vậy ngươi còn nhớ phò mã Tần Chiêm cùng trưởng công chúa Triệu Viên không? Bàn tay bẩn thỉu của Hồ Trường Minh bấu chặt song sát. Lát sau, hắn lại ấp úng, vài tiếng. Tôn Luật rút đoạn đao bên hông, xuyên qua song sát, kề thẳng vào yết hầu hắn. Những gì ngươi biết về việc bọn họ và nhị hoàng tử có hiềm khích, khai ra hết, nếu dám nói sai nửa chữ, lập tức tiễn ngươi đi theo chủ tử. Hồ Trường Minh ngẩn ngơ một lúc mới hiểu, đôi vai run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Công chúa và phò mã, cung điện hạ, phò mã, không biết nghĩ đến điều gì. Hắn bỗng chốc trợn to mắt, hoảng hốt dị thường. Ngày hôm sau, giờ tị, Tôn Lăng mới vào cung thỉnh an Thái Hậu, vì Thái Hậu bệnh nặng, lại nổi giận vì chuyện Lâm Giang Vương, nên trong cung Vĩnh Thọ vắng lặng đến giận người. Thấy nàng đến, tiểu thái giám mau mắn dẫn đường. Bẩm báo xong, nàng được đưa vào điện. Vừa bước vào, nàng thấy hoàng hậu cùng đại hoàng tử Triệu Nguyệt đang bồi bên cạnh, có cháu trai ở bên. Thần sắc và tâm trạng thái hậu cũng khá hơn. Thấy Tôn Lăng, bà liền nở nụ cười, nói dăm ba câu. Thái hậu đã quay sang ngắm kỹ nàng, rồi bảo hoàng hậu, Lăng Nhi tuổi đã đủ, lại có dung mạo thế này, không gả sang Tây Lương thì thôi. Còn trong kinh, hôn sự của nó ngươi phải lưu tâm. Hoàng hậu vội đáp ứng. Tôn Lăng ngượng ngùng, ngài lại bận tâm việc hôn sự của con nữa rồi. Thái hậu khẽ vuốt tóc nàng. Con là nữ nhi của Tôn Thị, hôn sự của con vô cùng hệ trọng, sao ta dám không lo? Tôn Lăng lý nhí, nhưng trưởng công chúa lại chẳng nói vậy. Viên Nhi, Thái hậu nhướng mày, nó nói thế nào? Tôn Lăng đáp, công chúa nói, vì sao đời đời thiếu nữ tài đức hiếm hoi? Chính bởi từ nhỏ nữ nhi đều được dạy rằng hôn nhân là trọng. Cứ thế truyền đời, khiến nữ nhân cam tâm làm cái bóng của nam nhân, tưởng như chỉ có một con đường. Bởi vậy, của cải, danh vọng, quyền thế đều vào tay nam nhân, nữ nhân ngay đến ý muốn tranh đoạt cũng chẳng có. Đây vốn là quỷ kế của nam nhân cả. Còn nữa, chẳng phải nam nhân nào cũng muốn công danh hiển đạt. Có người ước thú điền viên, có kẻ chỉ muốn làm kẻ vô danh, nhưng họ từ khi sinh ra đã bị dạy phải lập công danh, phải xuất đầu lộ diện. Họ có nhiều con đường lựa chọn, nên 360 nghề, bậc xuất chúng, bậc thánh hiền đều là nam nhân. Thế thì nữ nhân há chẳng quá bất công? Thái hậu nghe vậy nhíu chặt mày, hoàng hậu thì đưa tay che miệng cười khẽ. Thấy vậy, Tôn Lăng càng sốt ruột, lại nói tiếp, điều đáng sợ nhất là, ngay cả nhiều nữ nhân cũng cho rằng như vậy mới là đúng. Sự giáo hóa lâu dài chẳng khác gì thuần dưỡng, giống như ngựa, bốp, một tiếng, Thái hậu khẽ đánh vào tay nàng, cắt ngang lời, nghiêm giọng gian, Viên Nhi từ nhỏ được nuông chiều quá mức, mới sinh ra những ý niệm quái lạ này, còn chớ học theo nó, huống chi, đến tuổi rồi, ngay chính nó cũng tìm một ý hợp tâm đầu mà gả. Chuyện này, con lại nên noi theo nó mới phải. Tôn Lăng chỉ muốn né tránh, liền nghiêng đầu cười khẽ. Phò mã một lòng si mê công chúa, lại văn nhã ôn hòa, mới được công chúa điện hạ yêu thương. Lăng Nhi sao có thể tìm được nhân duyên như vậy? Tìm không được, Lăng Nhi dĩ nhiên sẽ không thành hôn. Thái hậu còn đang khẽ than, thì bỗng có giọng nói tươi sáng vang lên nơi cửa. Là ai sau lưng nghị luận ta cùng phò mã thế? Tôn Lăng ngoảnh lại, thấy trưởng công chúa cùng phò mã song song bước vào. Nghe rõ câu nói ban nãy, nét cười trên mặt công chúa mang vài phần bất đắc dĩ. Tôn Lăng vội đứng lên, hân hoan nghênh đón hai người. Công chúa điện hạ và phò mã đến thật đúng lúc. Chúng ta đang khen nhị vị cầm sắt hòa hợp. Phò mã si tình với công chúa điện hạ hơn 10 năm như một, quả thật khiến người hâm mộ. Đợi hai người ngồi xuống, Tôn Lăng lại cười trêu. Vài hôm trước gặp Ngọc La, chúng ta còn nhắc đến, Năm xưa Phò Mã tinh thông thi họa, là đệ nhất tài tử kinh thành, bao tiểu thư thế gia vây quanh. Vậy mà từ sau khi thành thân cùng công chúa, bên người Phò Mã ngay đến một nữ tỳ cũng không có. Thật là bậc quân tử thanh khiết tự giữ. Trưởng công chúa nghe liền bật cười. Nhưng đúng lúc ấy, đại hoàng tử Triệu Nguyệt lại rúc vào lòng hoàng hậu. Thái hậu thấy vậy liền hỏi: Nguyệt Nhi làm sao vậy? Hoàng hậu thở dài, từ lần xảy ra chuyện trước, tính tình thằng bé càng thêm trầm lặng, lại thường hay hoảng hốt, vẫn đang điều dưỡng, nhưng thuốc cũng có 3 phần độc, không thể dùng mãi. Mấy hôm nay ta chọn vài tiểu thái giám tính tình nhu thuận làm bạn chơi cùng. Trẻ con lứa tuổi này, chơi đùa nhiều một chút e rằng sẽ khá hơn. Thái hậu ôn hòa nhìn Triệu Nguyệt. Nguyệt Nhi muốn ăn gì? Hay muốn chơi gì? Triệu Nguyệt chỉ lắc đầu, chẳng nói nửa lời. Hoàng hậu bất đắc dĩ, ngẫm nghĩ rồi hỏi, có phải muốn ra ngoài chơi? Giờ nắng đẹp, để bọn chúng đưa con mang xích tiêu ra vườn dạo quanh thì sao? Thái hậu hơi nghi hoặc. Xích tiêu, hoàng hậu đáp, là con chó nhỏ nước Nhược Khương dâng cống năm ngoái. Gần đây mọi người thay nhau nghĩ cách chọc cho Hoàng Nhi vui, nên mang nó đến bầu bạn. Thằng bé rất thích, mỗi ngày đều muốn dẫn xích tiêu chơi đến mồ hôi nhễ nhại. Thái hậu gật đầu, thân thể vốn yếu, lại càng cần vận động. Thôi thì để nó đi, nhốt đây cũng buồn. Hoàng hậu liền sai tổng quản thái giám đưa người đi theo. Triệu Nguyệt nghe vậy mới chịu rời điện. Đợi hoàng tử đi rồi, hoàng hậu mới trao mày. Bệ hạ không ưa chuyện quỷ thần, nhưng mấy hôm nay ta cứ sợ Nguyệt Nhi hôm ấy bị vật gì không sạch sẽ bám lấy. Nghe thế, trưởng công chúa cũng trầm trọng hẳn. Hay là mời cao tăng vào cung xem thử? Hoàng hậu ngần ngừ, phải được bệ hạ cho phép mới được. Mấy ngày này bệ hạ vướng triều chính, tâm tình cũng bất ổn. Ta không tiện nhắc tới. Trưởng công chúa vốn rõ vì sao Kiến Trương đế phiền muộn, bèn hỏi Tôn Lăng, hôm nay ca ca ngươi đang làm gì? Tôn Lăng lắc đầu, ta cũng không biết. Thái hậu lại thở dài, hắn ở trong cung tra án, nghe đâu còn vào Thận Hình Ti. Hôm qua ta mắng hắn một trận, hôm nay lại càng chẳng hiểu, cứ chờ xem bao giờ hắn tới thưa với ta. Tin tức trong cung sao lọt qua được mắt thái hậu, huống chi còn dính đến kẻ cũ của nhị hoàng tử. Trưởng công chúa và phò mã nghe đều kinh ngạc. Công chúa hỏi, Thận Hình Ti vốn chỉ xử tội cung nhân, hắn đến đó làm gì? Chắc có việc trọng yếu. Thái hậu không nói rõ, giọng lại lạnh đi, trong đó còn có ý giận. Trưởng công chúa và hoàng hậu thoáng nhìn nhau, công chúa liền cười. Khi nãy trên đường vào, con thấy vườn hoa phía tây đang rộ hương quế ngọt. Mẫu hậu, hay là chúng ta cũng ra ngoài dạo bước? Tiết bát nguyệt, thu vàng đang tới gần trung thu. Thái hậu nằm liệt 3 ngày, quả nhiên cảm thấy mệt mỏi. Biết con gái có ý muốn bà thư giãn, liền khẽ mỉm cười đồng ý. Thế là một đoàn người đi về phía ngự hoa viên. Trưởng công chúa cố ý dẫn dắt câu chuyện, kể vài chuyện dâu hiền nhà quyền quý. Hoàng hậu cũng hứng thú, dần dần biến thành lời bàn vui vẻ của nữ nhân. Phò mã thức thời, nhân đó xin kéo vài cành hoa quế mang về. Thái hậu cười gật, để hắn tự đi dạo vườn gần nửa khắc. Phò mã trở về, trên tay đầy cành hoa. Thái hậu và hoàng hậu mỗi người chọn vài nhánh, lại ngồi ngắm cảnh thêm chút, rồi đưa thái hậu về Vĩnh Thọ cung nghỉ ngơi. Trưởng công chúa và hoàng hậu hầu bà nằm xuống, sau đó mới cùng Tôn Lăng cáo lui. Trưởng công chúa cùng phò mã đưa Tôn Lăng ra khỏi cung. Hoàng hậu trở về tẩm cung, chơi đến thế, nàng cho rằng Triệu Nguyệt chắc cũng đã chơi về. Nào ngờ vừa hỏi, tiểu hoàng tử vẫn còn ngoài vườn. Hoàng hậu bất giác lo, vội sai người đi tìm. Cùng lúc ấy, ở phía tây bắc ngự hoa viên, Triệu Nguyệt đang chạy theo xích tiêu. Con chó nhỏ kêu ăng ẳng yếu ớt, càng khiến nó thêm đáng thương. Nó không biết bị gì hấp dẫn, bỗng từ ao sen chạy thẳng tới gần hồ Vị Ương. Nơi ấy cỏ cây tùm, xích tiêu lại nhỏ xíu, loáng cái đã biến mất. Triệu Nguyệt lau mồ hôi trên trán, ghé tai lắng nghe tiếng chó sủa. Ngoảnh lại, mới phát hiện bọn thái giám theo sau chẳng biết từ khi nào đã lạc mất. Nó vốn quen thuộc nơi này, không hoảng hốt, liền lần theo tiếng gọi, vừa đi vừa cất tiếng gọi tên xích tiêu. Tới gần hồ, chỉ còn cách hàng nguyệt quý một lớp, nó nghe rõ tiếng sủa, trong lòng vui mừng, vội chen qua, nhưng vừa đứng lại, chỉ thấy dưới chân toàn sỏi cát ven hồ, còn bờ hồ thì trống không, tuyệt chẳng thấy bóng xích tiêu. Xích tiêu, Triệu Nguyệt gấp giọng gọi, rồi bước tới sát bờ, lo sợ con chó ngã xuống hồ Vị Ương. Nó khom người, dõi mắt tìm kiếm dưới làn nước xanh, nào ngờ chưa kịp thấy, mặt hồ chợt phủ xuống một bóng đen dữ tợn. Triệu Nguyệt kinh hãi, bản năng muốn quay lại, nhưng chưa kịp đứng thẳng, đã bị một lực cực mạnh đẩy thốc từ phía sau, hất tung xuống nước. Cách Chương.